Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 332, cô thật sự là chưa từ bỏ ý định sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người đều tỏ vẻ hóng hớt, mẹ Thẩm lại có vẻ còn nhiều điều muốn nói. Thẩm Nghiên vội vàng ngăn lại, mẹ Thẩm lúc này mới sực tỉnh. Vào nhà trước đã. Thằng hai, lại phụ em rể con xách đồ. Mọi người lúc này mới nhìn thấy những thứ Lục Tuân đeo trên lưng. Nào túi lớn, túi nhỏ, ai nấy đều tò mò bên trong là gì. Nhưng hiển nhiên mẹ Thẩm sẽ không thỏa mãn trí tò mò của mọi người. Diệu diệu thần kỳ, chồng con bé Thẩm Nghiên trông có vẻ thương vợ đấy. Chứ sao, bà không thấy mấy thứ nặng thế này đều do cậu ấy tự đeo à? Rõ ràng bản thân còn đang bị thương, vậy mà cũng không nỡ để Nghiên Nghiên vất vả. Tôi nói này, Tiểu Lục này tốt hơn hẳn cái thằng nhà họ Trần kia. Trong đám đông, Trần Dũng ban đầu đang hóng chuyện, kết quả hóng tới hóng lui lại hóng chúng mình. Nhìn Thẩm Nghiên trong đám đông đã gầy đi một vòng, lần này về lại càng gầy hơn. Rồi nhìn ngũ quan ngày càng rõ nét, tươi tắn của cô, trong lòng anh ta cảm thấy rất khó chịu. Cứ như thể đóa hoa héo úa bị anh ta vứt bỏ. Cuối cùng lại phát hiện ra đóa hoa này sau khi rời khỏi anh ta lại nở rộ trở lại. Thậm chí còn rực rỡ hơn trước. Cảm giác đó giống như anh ta đã đánh mất thứ gì đó quan trọng. Lại nhìn người đàn ông cao lớn Lục Tuân kia, anh ta có cảm giác đồ của mình bị người khác dòm ngó. Đặc biệt là bây giờ mọi người đều lôi anh ta ra so sánh với Lục Tuân, khiến Trần Dũng vô cùng khó chịu. Cuối cùng, anh ta không muốn hóng hớt nữa, bèn bỏ đi trước. Thấy Lục Tuân đã được người ta sắp xếp ổn thỏa, Thẩm Nghiên mới nhìn mẹ mình hỏi: "Mẹ, vừa nãy con thấy mọi người đang cãi nhau, có chuyện gì vậy?" Vừa nhìn thấy người phụ nữ ngồi dưới đất trong sân, cô đã đoán được phần nào. Lý Tiêu Tiêu này đúng là muốn C-H-E-T mà. Trước khi cô rời đi, chẳng phải người phụ nữ này đã cặp kè với con trai út của bí thư chi bộ rồi sao? Mới bao lâu chứ, giờ lại nhắm vào anh ba cô rồi. Lúc cô nhìn Lý Tiêu Tiêu cúi gằm mặt, ánh mắt cứ lảng tránh, không dám nhìn cô. Thấy cô ta như vậy, Thẩm Nghiên không khỏi cười khẩy một tiếng. Lý Tiêu Tiêu, cô thật sự là chưa từ bỏ ý định sao? Thẩm Nghiên nói với giọng điệu mỉa mai. Lúc này Lý Tiêu Tiêu ngồi dưới đất, lặng lẽ rơi nước mắt, cũng không nói gì với Thẩm Nghiên. Bộ dạng này, còn không biết đang diễn cho ai xem nữa. Một lúc lâu sau, cô ta mới khàn giọng nói: "Những gì tôi nói đều là sự thật. Đồng chí Thẩm Trường An đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi." "Được thôi, vậy bây giờ tôi sẽ gọi người đi kêu anh ba tôi về. Mọi người cùng đối chất cho rõ ràng." Thẩm Nghiên không hề nao núng. Người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cô còn không biết? Chẳng qua là thấy Thẩm Trường An dễ bắt nạt nên mới muốn bám lấy anh ba cô thôi. Hiện giờ danh tiếng của Lý Tiêu Tiêu trong làng có thể nói là đã hoàn toàn thối nát. Lúc này, mẹ Thẩm cũng chống nạnh. "Đúng đấy, gọi thằng ba về, nếu không được thì chúng ta báo công an. Tôi đây không tin mắt nhìn người của thằng ba lại kém đến mức để ý đến loại con gái này." Lý Tiêu Tiêu nắm chặt hai tay. Cô ta biết, bây giờ mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn về thành phố, cô ta chỉ có thể bắn lấy nhà họ Thẩm, làm ầm ĩ chuyện này lên. Đến lúc đó suất học đại học công nông binh kia sẽ là của cô ta. Nghĩ vậy, cô ta lại khóc nức nở. Thẩm Nghiên không nói gì, nhưng lúc này Lưu Trường Căn đã đuổi người. "Thôi được rồi, mọi người về làm việc đi. Sắp đến mùa thu hoạch rồi, tụ tập ở đây làm gì?" Mọi người thấy lúc này tạm thời không hóng được chuyện nữa, đành phải tiếc nuối rời đi. Tuy nhiên, ánh mắt ai nấy đều tò mò nhìn chằm chằm vào nhà họ Thẩm. Mẹ Thẩm cũng không quan tâm đến Lý Tiêu Tiêu nữa. Bà quay sang nhìn Lục Cẩn Dương và Tiểu Béo đang lẽo đẽo theo sau. Hai đứa nhỏ này là con nhà ai thế? Sao lại có một đứa béo một đứa gầy vậy? Cháu chào bà, cháu là Tiểu Dương, là cháu của chú Út à, cách Trương.